Chương 744, Phu quân chỗ dựa. Yến Du, hoàn toàn không nghĩ tới đại tư mệnh sẽ xuất hiện nàng, đã ngốc. Yến Tiểu Bảo cái này bảo bảo càng là thật thà chất phác ngẩng cái đầu nhỏ, ngốc ngốc nhìn chằm chằm hắn cha xem, không chỉ có tiểu thân thể không nhúc nhích, trong mắt đều không mang theo chuyển một chút, phảng phất hóa đá. Cho dù là có được 18 cái mắt cửu anh, hắn cũng không dám tin mẹ nó một tiếng. Giật nhi không phải chứ, dù sao hiện trường rất ngốc, liền liền Côn Lôn thời đại bên này các thần đều đi theo ngốc trệ, chủ yếu là đại tư mệnh xuất hiện quá đột nhiên, hơn nữa hắn vừa xuất hiện liền tự mang bờ gm Côn Lôn cảnh nội đã vang vọng một dạng phạm tự do công kích thanh âm, chấn người tâm hồn đều rung động, có loại mong muốn quỳ xuống đất sùng bái cảm giác. Liền cái này đã đem Côn Lôn thời đại bên này các cường giả đều đẩy lui hơn mấy trượng xa, không ít thiên vương còn tiềm thức kiêng kỵ đến cực điểm. Ma ho y, đây cũng là ai khả vấn đề này, không có ai có thể trả lời. Thiên cung tứ đại thần vương cùng Vân Thập Nhị là thật không biết, như thế cái khác thần thì càng không biết. Còn như hữu thần sứ, hắn có lẽ hiểu, nhưng hắn không có lên tiếng, chỉ lặng im giám sát đại tư mệnh, hình như cu nở dê cực kỳ kiêng kỵ đối phương. Nhưng xét thấy hữu thần sứ vẫn đứng được tu ưỡn lưng thẳng, chúng thần đều tiềm thức đứng ở phía sau hắn, phảng phất dạng này mới có cảm giác an toàn. Vân Thập Nhị thậm chí mở miệng hỏi, hữu thần sứ, dưới mắt làm như thế nào thế? Nhưng người ta hữu thần sứ vẫn không có lên tiếng, phảng phất không nghe thấy Vân Thập Nhị tra hỏi. Nếu như có thể, Vân Thập Nhị cũng không muốn cùng vị này khó lường hữu thần sứ liên hệ, khả hắn không thấy được tả thần sứ, chỉ có thể kiên trì hỏi cái này vị hữu thần sứ. Đáng tiếc, hữu thần sứ ai cũng không có lý tới, hắn chỉ kéo dài giám sát đại tư mệnh. Nhưng người ta đại tư mệnh cũng không có nhìn hắn. Hắn đang nhìn trong ngực khả khả ái ái hai mẹ con, muốn nhìn cái này hai người phải ngốc bao lâu, mới có thể kịp phản ứng. Mà vẫn mắt trợn tròn Yến Du, nàng cũng không phải không động tác, nàng đã sờ sờ nàng phu quân ngực, phát hiện có nhiệt độ, không khỏi thì thào kêu, phu quân ngực. Dung giật đáp lại, còn nhẹ an ủi cô vợ trẻ cóng, để cho nàng càng có chân thực cảm giác. Yến Du liền cứng đờ, mới ngẩng đầu lên, nhìn xem nàng phu quân, thật cứ việc có thế xác định. Chính mình cũng không chung cái gì ảo giác, có thể là vừa nghĩ tới trước khi đi, phu quân còn tại nằm, Yến Du vẫn là không dám tin tưởng sờ sờ nàng phu quân mặt, ngươi dung hợp hết rồi, tỉnh rồi đúng. Giơ tay lên nả mờ trả tờ cô vợ trẻ nhuyễn thủ dung giật, hắn còn đem cô vợ trẻ để tay tại bên môi hôn một chút, vi phu tỉnh rồi, đến rồi, là thật. Yến Du, nàng vẫn run lên một hồi lâu, sau một lúc lâu, nàng chợt ôm vào nàng phu quân cao y cổ. Còn như trong ngực nàng con trai, tự nhiên là bị nàng vung rơi, bất quá người ta đại tư mệnh ngược lại là tiếp nhận, vẫn đần độn nhuyễn đứa con yêu. Yến Du đâu, nàng là thật quên con trai, đã vong tình đầu nhập nàng phu quân khổ bên trong. Phu quân đây là sau khi tỉnh lại lần thứ nhất gặp nhau, đây là Yến Du tại hiểu, phu quân của nàng vì nàng làm hết thể sau lần thứ nhất gặp nhau, đây là lắng động mấy ngàn vạn năm, thậm chí cận ước vạn năm sau lần thứ nhất gặp nhau. Yến Du vì vậy mà đã ở nàng phu quân cổ bên trong, rơi xuống nước mắt. Nàng cũng không biết tại sao mình lại rơi lệ. Nàng chỉ biết mình lòng tham đờ ơ y, nước mắt phảng phất liền là từ trong lòng tràn đầy đi ra. Cứ việc tính toán đâu ra đấy, hình như cũng mới 2-3 ngày không có gặp khả, bởi vì cái kia một trận mộng cảnh Yến Du có loại phảng phất cách vô số luân hồi, trải qua cận ước vạn năm, mới lấy gặp nhau cảm giác. Cái này đều để Yến Du trong mắt rơi ra nước mắt càng ngày càng nhiều, nàng không phải thương tâm, nàng liền là nhịn không được. Phu quân của nàng, hoàn toàn không biết cô vợ trẻ tại cùng hắn cùng ngủ lúc, có tiến nhập hắn trong ngộng cảnh dung giật, hắn liền bị cô vợ trẻ khóc ngộng, tiểu ngư nhi, thế nào khóc chít chít. Yến Du căn bản không có cách nào giải thích, ít nhất ngay sau đó không có cách, nàng chỉ là ôm thật chặt phu quân của nàng, liên tiếp rơi lệ, thanh âm nghẹn ngào. Phu quân dung giật liền bị cô vợ trẻ khóc đến lông mi dài toàn bộ ngưng tụ thành một đoàn, chịu khi dễ nhất định là Côn Lôn thời đại chư thần, bao quát Vân Liêm. Khẳng định là đem cô vợ trẻ khi dễ hung ác. Không phải hắn chưa bao giờ thích khóc cô vợ trẻ, thế nào khóc trở thành dạng này, nghĩ như vậy người ta đại tư mệnh liền quét Côn Lôn chư thần một chút. Côn Lôn chư thần lập tức bị cái này giống như tử thần quan sát ánh mắt, cả kinh càng phát ra hướng hữu thần sứ sau lưng tụ. Mà đại tư mệnh, hắn cũng là tại nhìn hưu thần sứ, màu mắt khó lường. Thế nhưng A Phu quân ôm đại tư mệnh cao y cổ, hung hăng tại hắn cổ bên trong rơi lệ Yến Du, nàng còn cọ sát nàng phu quân, đồng thời lại kêu vài tiếng, thanh âm kia yếu đuối liền đáng thương đại tư mệnh cảm thấy như vậy. Thế là người ta đại tư mệnh liền mặc kệ Côn Lôn chư thần, đã ôm chặt cô vợ trẻ tại dỗ, tại, phu quân tại. A Đắt rốt cục kịp phản ứng nhóc con, hắn ngay lúc này, vạn phần kích động chính mình bay đến cha hắn trên bờ vai, ôm chặt lấy cha hắn mặt, bẹp bẹp liền là một trận cuồng thân thân. Đại tư mệnh, mặt bị hôn đến sền sệt, có chu tờ ghét bỏ. Nhưng hắn trong nội tâm ghét bỏ, nhóc con hoàn toàn không biết, tiểu tử này cực kỳ cao hứng, cha cha a a a ửng. Đem con trai tay từ trên mặt lay xuống tới, thuận tiện trà sát mặt rung giật, hắn đang muốn dạy bảo con trai nam nam có khác, đừng loạn thân. Thế nhưng nhóc con liền song ôm vào đến, cũng lần thứ hai bẹp bẹp hôn một song lớn. Dung đại tư mệnh, cái này con trai, đến cùng là cùng ai học thành thân thân cuồng ma, chẳng lẽ cựu gia gia dạy nhớ tới ở đây, người ta đại tư mệnh liền nhìn về cựu anh. Mà lúc này đây cựu anh, hắn ngược lại là xác định tới tuyệt đối là dung giật rồi còn đã đem mỹ nhi cứu chữa đến bên cạnh đi, ngược lại là rất lưu loát. Chỉ bất quá bị hắn cắn lấy trong miệng vân liêm không có gì tiến triển, hắn vẫn chỉ là gắt gao cắn, không dám nhấm nuốt sợ đến miệng thịt béo bay mất. Mà vân liêm trước đây thiêu đốt thần hồn tuyệt địa phản kích, hiển nhiên là bị từ không trung giáng xuống tự mang phi phàm bờ gm và khí chàng đại tư mệnh lơ đãng gây mất. Là lấy này lại cảm giác bị để mắt tới cửu anh, hắn căn bản không nghĩ nhiều nói, giật nhi ngươi có thể tính đến rồi, ngươi nhanh giúp đỡ cửu gia gia ta chấn áp một chút cái này Côn Lôn thời đại sáng thế nữ quân, để cho ta thật tốt nhấm nháp một chút nàng tư vị. Nghe vậy, vân thập nhị không thể nhịn được nữa, ngươi dám, các ngươi cũng quá làm cản làm lão thần vương, cu nở dê lên tiếng, cho dù các ngươi tu vi phi phạm, khả Côn Lôn nữ quân tuyệt không phải các ngươi muốn giết liền có thể giết tồn tại. Không sai, thức thời lập tức thả nữ quân, nếu không tả thần sứ vừa đến, nàng cùng hưu thần sứ hợp tác, nhất định có thể gọi các ngươi đảo trời không cửa, độ địa không đường, kim lão thần vương, cu nở dê thả ngoan thoại. Còn lại thập nhất thiên thiên vương cùng trưởng môn, cũng là đều tỉnh táo lại, riêng phần mi nhờ tổ hợp thành mạnh nhất phòng thủ trận, cảnh giác giám sát thiến du một nhóm. Ngũ hành thần quân cu nở dê tại ngũ đại sử, cùng ngũ đại tuần tra thiên vương xuất lĩnh dưới, lần thứ hai bài bố thành trận, thận trọng vây quanh yến du bọn hắn, không dám hành động thiếu suy nghĩ. Đáng tiếc nghe được những thứ này ngoan thoại cửu anh đều cười, tiềm thức cười ra non nớt anh tiếng gãy không kịp phát âm, sai lầm. Bất quá thật cao hứng cửu anh cũng liền vò đã mẹ không sợ rơi, đã đang dùng một ngụm hài nhi âm thanh chửi đồng. Các ngươi tỉnh sao, các ngươi tả thần sứ sớm đã bị các ngươi cửu ra ra ta, ăn hết rồi cái gì? Vân thập nhị sắc mặt đại biến, tiềm thức lại nhìn về phía hưu thần sứ. Thế mà hưu thần sứ xì khẽ một tiếng, ngươi ngược lại là nghĩ. Vân thập nhị các thần nhao nhao thở dài một hơi, hù chết còn tưởng rằng tả thần sứ thật bị ăn. Mặc dù cũng không phải không có loại khả năng này, dù sao bọn hắn Côn Lôn nữ quân, đều bị đầu này không biết đánh chỗ đó xuất hiện lệ thú cắn lấy trong miệng, càng không nói đến tả thần sứ. Bất quá hưu thần sứ nếu phủ nhận, cái kia tả thần sứ khẳng định còn tại quá tốt rồi. Mà cứu anh đâu? Hắn cũng là không làm vô vị biện luận, dù sao người đều ăn rồi, hắn cũng không thể lại phun ra làm chứng sao lại nói, hắn cu nở dê không rảnh cùng những thứ này đồ đần tranh, hắn còn tại thúc giục, giật nhi nhanh giúp đỡ cửu gia gia ta cảm thấy ăn rồi cái này một cái, ta có thế no bụng thật lâu thế nhưng người ta dung giật còn tại dỗ cô vợ trẻ, căn bản không rảnh lý tới hắn, vừa rồi cũng chỉ là dành thời gian nhìn nó một chút mà thôi. Bất quá Yến Du ngược lại là thoáng ổn hạ cảm xúc, chỉ là còn có chút tiếc nuối vốn tại hắn phu quân trong ngực, dưới mắt nghe được cửu anh thỉnh cầu, nàng ngược lại là không rút, phu quân giúp đỡ cửu gia gia. Cửu anh nghe vậy, lập tức nịnh nọt khen lên, giật nhi người vợ có thể thật thật là người đẹp tâm thiện còn thông minh quả quyết, cơ trí qua người, bất luận đặt ở cái kia thế gian, cũng đều là tuyệt vô cận hữu hoàn mỹ. Con nhỏ thao thao bất tuyệt khen lên cửu anh, trực tiếp nhạ cửa Yến Du. Để cho nàng đã có thể ngẩng đầu lên, nhìn về phía cửu anh vị này kỳ hoa hung thú vương. Người ta đại tư mệnh gặp cô vợ trẻ không chỉ có không rút, còn bị chọc cười, không khóc kia dĩ nhiên là phất tay háo liền hướng Vân Liêm quét tới một đợt phiêu miểu vụ quang. Lúc ấy liền cảm giác không ổn, Vân Liêm bản năng cảnh giác lên, lại phát hiện, chính mình vô pháp triệu tập thần lực, càng không cách nào cùng xung quanh quy tắc trật tự trao đổi cái này, cho dù là ban sơ bị áp chế lúc đó Vân Liêm cu nở dê không có loại này hoàn toàn không cách nào tự chủ cảm giác. Là lấy Vân Liêm lúc này liền luôn cuống, chờ một chút chúng ta thương nghị một chút các ngươi rốt cuộc muốn cái gì, có thể phàm là các ngươi mong muốn bản quân đều có thể thỏa mãn. Lấy Vân Liêm chính là Côn Lôn thời đại sáng thế nữ quân thân phận, ngược lại là có tư cách nói lời như vậy, dù sao nàng tại Côn Lôn thời đại, liền là gần như không gì làm không được tồn tại. Đáng tiếc đối với tại chính mình thời đại QNZ không gì làm không được Yến Du mà nói, Vân Liêm bất luận cái gì năng lực, nàng đều không có thèm, còn như đại tư mệnh phụ tử cùng Mỹ Nhi bọn hắn, kia tự nhiên thì càng không cần Vân Liêm làm cái gì. Cứu anh càng là một cái ý nghĩ, ăn hết Vân Liêm cho nên Vân Liêm nói cái gì, đều không có người lý tới. Cứu anh đã cực kỳ hưng phấn bắt đầu nhai nuốt rồi soạt soạt đùng chít chật chật một bên nhấm nuốt một bên bẹp miệng cứu anh. Hắn đều nhanh hạnh phúc ngất đi, chủ yếu là Vân Liêm quá mỹ vị rồi cùng hắn tưởng tượng một dạng, trời ạ, anh hạnh phúc nước mắt chảy xuống tới cửu anh, hắn khóc đến vong tình. Quá mẹ nó tốt ăn rồi, không hổ là sáng tạo ra vạn linh sáng thế nữ quân sinh thời có thế ăn vào dạng này mỹ vị, thật là yêu chết giật nhi người vợ rồi, anh cửu anh hạnh phúc phiêu lên. Bất quá cái này cũng không có chậm trễ hắn tiếp tục nhấm nuốt Vân Liêm. Mà Vân Liêm, nàng chú định cũng không còn cách nào phản kháng lúc đầu. Nàng còn có thể rít gào, làm càn đón lấy, nàng liền luôn cuống, thả bản quân mau thả bản quân, cuối cùng, nàng đã đang gầm thét, đáng chết hưu thần sứ mau giết bọn hắn. Nghe vậy hưu thần sứ ngược lại là ý đồ xuất thủ, đáng tiếc hắn chưa xúc thế hoàn thành, liền bị đại tư mệnh phất tay háo quét tan rồi. Đáng chết Vân thập nhị các thiên cung chư thần, cũng đều phối hợp toàn lực phản kích, nhưng người ta đại tư mệnh tự mang mà đến liễm tử quang cháo, trực tiếp miễn dịch tất cả công kích. Là lấy. Côn Lôn thời đại chư thần, chỉ có thể trơ mắt nhìn xem bọn hắn Côn Lôn nữ quân, bị người ta cửu anh từng ngụm nhai nát, chậm nữa ung dung nuốt xuống. Toàn bộ hành trình cuối cùng một khắc đồng hồ cửu anh cương quyết đem nhân ra Vân Liêm nhấm nuốt đến vỡ nát lại tinh tế nuốt xuống, không có nửa điểm mập mờ đúng vô cùng nổi Vân Liêm thân phận. Đáng chết đồ khốn A không, Côn Lôn thời đại chư thần đều bị ép quan sát một màn này. Từng cái tức giận đau lòng đến cực hạn Vân thập nhị càng là tại chỗ gào khóc đi lên, thế mà vô luận là ai, đều không thể ngăn cản một màn này phát sinh. Bọn hắn liền là chỉ có thể làm nhìn xem, người ta cửu anh là thế nào ăn hết bọn hắn Côn Lôn nữ quân. Trang diện một lần bi tráng đến cực hạn, tất cả Côn Lôn thời đại thần đều rơi lệ. Yến Du lại cảm thấy rất châm trọc, bởi vì Vân Liêm vốn là dự định đem bọn hắn đều thôn phệ dưới mắt những thứ này không biết chút nào Côn Lôn cường giả. Vẫn còn đang vì Vân Liêm bi phẫn rơi lệ. Lam lão thần vương thậm chí giận dữ hét, các ngươi sẽ không được như ý, cho dù nữ quân thân hình bị các ngươi thôn phệ, nàng QNZ nhất định có thể sống lại, ta Côn Lôn chư thiên đều có khí tức của nàng, nàng nhất định có thể sống lại không sai. Còn lại thiên vương nhao nhao phân chấn, không có như thế suy sụp tinh thần, bất lực. Nói thật, trơ mắt nhìn xem bọn hắn chí tôn vô thượng nữ quân, bị như thế biệt khuất nhấm nuốt thôn phệ hết. Thật không là bình thường tra tấn, giống như bị phá hủy tín ngưỡng. Loại kia khó xử, khuất nhục, tuyệt vọng, xa so với nhục thể bị đánh tàn bạo, còn muốn cho bọn hắn cảm thấy khó chịu. Cho nên chư thần đều có liều mạng đi ý đồ ngăn cản, đáng tiếc bọn hắn đều không thể phá vỡ đại tư mệnh tỏa ra ở nơi đó bình chướng. Tại Côn Lôn chư thần trong mắt vị này sau đó huyền y dí tóc đen thanh niên, rõ ràng cường đại đến vượt ra khỏi bọn hắn có khả năng tưởng tượng phạm vi, chặt đứt bọn hắn tất cả kỳ vọng. Đem bọn hắn trực tiếp dẫm tại trần ai, bên trong có một ít trẻ tuổi một chút tu luyện giả, thậm chí bởi vậy đạo tâm bất ổn. May mắn Lam Lao thần vương hô lên cái kia lời nói để cho chư thần đều tìm trả lời một chút lòng tin. Thế mà người ta đại tư mệnh nói chuyện.